Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 264, người nhất định phải bồi, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy ngã nát đồ sứ. Vừa mới bão nổi nữ người cũng đàng hoàng. Một bên quản lý nhanh muốn điên rồi. Hôm nay đặc biệt thế nào? Đám người này là tổ đoàn đến nện đồ sứ sao? Nữ nhân nhìn lấy ngã nát đồ sứ. Ngay từ đầu rất hoảng. Bất quá nghĩ đến vừa mới Triệu Dĩnh ngã nát đồ sứ một chút sự tình cũng không có liền bình tĩnh xuống tới. Trương Khắc, ngươi đem sự tình giải quyết. Nếu như là trước đó rớt bể nơi này đồ sứ Trương Khắc hồn đều hoảng sợ bay. Bất quá nghĩ đến vừa mới Diệp Thần một chút sự tình cũng không có cũng bình tĩnh xuống tới. Tốt như vậy trang bức cơ hội Trương Khắc sao có thể bỏ lỡ. Trương Khắc bình tĩnh đối quản lý nói. Quản lý không có ý tứ. Bạn gái của ta thất thủ đập ngươi đồ sứ. Bất quá không quan hệ. Bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường là có thể. Nghĩ tới chỗ này đồ sứ là hàng nhái. Trương Khắc cũng vô cùng hào phóng. Một cái hàng nhái có thể bao nhiêu tiền? Hơn 1000 khối tiền cao nữa là đi. Quản lý nghe nhẹ gật đầu. Lấy ra một cái cuốn vở nói ra. Tiên sinh, các ngươi đập hư chính là Minh Diệu Thị đồ sứ. Giá trị 328 triệu. Phốc, Trương Khắc vốn là bình tĩnh uống vào rượu vang đỏ. Nghe được quản lý, trực tiếp đem rượu vang đỏ phun tới. Cái gì đồ chơi? 328 triệu. Trương Khắc nhất thời nổi giận. Ngươi hố ta đâu? Người đây chính là một cái hàng nhái mà thôi. 328 triệu. Đem lão tử làm coi tiền như rác đâu. Nhà hàng quản lý nhìn đến Trương Khắc thái độ cười lạnh một tiếng. Hàng nhái. Chúng ta nơi này mỗi một kiện đồ sứ đều là đồ thật có được hay không? Làm sao có thể là hàng nhái? Có thể là vừa vặn tiểu tử kia đạp nát đồ sứ ngươi rõ ràng nói là hàng nhái a. Trương Khắc nổi giận đùng đùng nói. Quảng cáo, quản lý lạnh hừ một tiếng. Thân phận của ngươi làm sao có thể cùng hắn so. Hắn là chúng ta nhà hàng khách quý. Coi như đập đồ sứ chính phẩm cũng là hàng nhái. Có thể ngươi không giống nhau. Ngươi là ai? Cái gì đồ chơi? Tiểu tử kia không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Dựa vào cái gì hắn đập đồ vật chính phẩm cũng là hàng nhái? Ta đập đồ vật liền phải chịu trách nhiệm. Trương Khắc nhất thời nổi giận. Ta đã biết, các ngươi nhất định là thu về băng đến hố ta. Ta muốn báo cảnh. Quản lý cười nhạt một tiếng. Tiên sinh, nếu như ngươi không bồi thường, không cần ngươi báo cảnh sát. Chúng ta sẽ thay ngươi báo cảnh sát. Những thứ này đồ sứ chúng ta đều có giám định giấy chứng nhận. Mà lại có nguyên bộ tài liệu. Cái này Minh Diệu Thị là lão bản của chúng ta tại Gia Đức bán đấu giá vỗ xuống. 328 triệu. Tất cả chứng minh văn kiện đều đủ toàn. Trương Khắc bạn gái cũng tức giận nói. Dựa vào cái gì? Bọn họ đập đồ vật không cần bồi thường tiền. Chúng ta thì bồi thường tiền. Các ngươi đây là khi dễ người đi. Đúng đấy. Muốn hắc lão tử không có cửa đâu. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Triệu Dĩnh nhìn lấy Trương Khắc thằng hề biểu hiện. Đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chuyện giống vậy Diệp Thần xử lý nhiều thân sĩ. Thế nhưng là Trương Khắc lại giống như là một cái du côn một dạng. Chênh lệch quá xa. Diệp Thần thì ở một bên, uống rượu xem kịch, cái này miễn phí bộ phim thật đúng là đẹp mắt, song phương lẫn nhau không nhượng bộ. Quản lý lạnh lùng nói, tiên sinh nếu như ngươi không bồi thường, chúng ta thì phải báo cho cảnh sát, hết thảy hậu quả chính ngươi phụ trách. Trương Khắc cắn răng, được, ngươi cho rằng ta Trương gia dễ, khi dễ đúng không? Ngươi chờ. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm lão cha điện thoại. Vừa mới Diệp Thần đập đồ vật. Dựa vào thân phận đều có thể bãi bình. Cha của mình nói thế nào tại giới thương nghiệp cũng có phân lượng nhất định. Khẳng định cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không tin. lấy cha của hắn thân phận và địa vị còn so ra kém Diệp Thần. Thậm chí Trương Khắc tin tưởng, lão cha ra mặt, chuyện này khẳng định nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn lấy Trương Khắc gọi điện thoại, quản lý lại một chút không lo lắng. Người gọi người, lão tử còn sợ ngươi sao? Trước kia trong nhà ăn cũng có một chút phú nhị đại ỷ vào bối cảnh trong nhà tại nhà hàng chơi lưu manh. Sau cùng còn không phải đều ngoan ngoãn. Trương Khắc bấm điện thoại. Cha, ta mang bạn gái đi ra ăn cơm. Kết quả bạn gái của ta không cẩn thận làm hỏng một cái đồ sứ. Kết quả tiệm này vậy mà một cái hàng nhái để cho chúng ta bồi ba. 28 triệu, ba ba ngươi nói bọn họ đây không phải khi dễ người sao? Cái gì? Lại có loại chuyện này? Điện thoại đối diện Trương Khắc phụ thân nhíu mày. Ba ba, ngươi nói bọn họ như thế đe dọa ta. Không phải đánh chúng ta Trương ra mặt sao? Nhìn lấy bên cạnh, bạn gái một mặt sùng bái nhìn lấy chính mình. Trương Khắc phi thường được ý. Cái này bức trang quả thực mắc điểm. Trương Khắc phụ thân nghe nhíu mày. Cái gì cửa hàng cũng dám hắc đến ta Trương Sơn đầu của con trai phía trên. Tên tiệm kêu cái gì? Ta cái này phái người tới cho hắn đập. Trương Khắc nghe xong một mặt hưng phấn. Tiệm này tên gọi Roman nhà hàng. Cái gì? Roman nhà hàng. Trương Sơn nghe được cái tên này sắc mặt nhất thời thay đổi. Thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Đúng, ba ba, cũng là nhà này nhà hàng. Ngươi mau gọi người tới. Đem cái này phá nhà hàng đập. Dám hắc đến chúng ta người Trương gia trên đầu. Quả thực muốn chết, nện cái rắm. Ngươi biết Roman nhà hàng là người nào mở sao? Ngươi chạy tới đó dương oai. Ngươi không muốn sống nữa. Nghe được phụ thân nghe nhà hàng tên, thái độ lập tức thay đổi. Trương Khắc cũng có chút mộng bức. Một cái đi đi tiểu ca thân phận đều có thể làm được. Chẳng lẽ phụ thân của mình sẽ sợ hậu trường lão bản? Trương Sơn nổi giận đùng đùng quát. Nhà này nhà hàng ta thường xuyên đi. Nơi đó đồ sứ toàn là đồ thật. Lập tức cho người ta chịu nhận lỗi. Cái kia thường bao nhiêu tiền thường bao nhiêu tiền. Nếu như sau màn lão bản bị chọc giận, liền cha ngươi ta đều không bảo vệ được ngươi. Điện thoại cúp máy. Trương Khắc cầm lấy điện thoại. Triệt để mộng bức, quảng cáo. Vốn cho là dựa vào lão cha mặt mũi giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới lão cha vậy mà sợ ép một cái. Vì cái gì dạng này? Hắn Diệp Thần không phải liền là một cái đưa mở đi đi sao? Vì cái gì tất cả mọi người cho hắn mặt mũi? Ta mẹ nó nói thế nào cũng là phú nhị đại có được hay không? Vì sao thảm như vậy? Bất quá ngay cả lão cha đều không có cách. Trương Khắc cũng chỉ có thể nhận sở. Thu hồi điện thoại. Trương Khắc cúi đầu đi tới quản lý trước mặt. Quản lý thật xin lỗi. Vừa mới ta thái độ không tốt. Cái này đồ cổ bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường. Ta sai rồi, xin ngài nhất định tha thứ ta. Về sau ta cũng không dám nữa. Nhà hàng quản lý gật đầu cười. Lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận. Bồi hết tiền cút ngay lập tức ra phòng ăn của chúng ta. Từ nay về sau ngươi được xếp vào sổ đen. Vĩnh viễn không tiếp thụ ngươi dự định. Nhìn đến Trương Khắc như thế sợ. Một bên bạn gái nhất thời nản lòng thoái chí. Nàng ban đầu vốn cho là mình dính vào một cái nghiêu bức ầm ầm phú nhị đại. Kết quả bây giờ nhìn, toàn mẹ nó giả, loại nam nhân này có làm được cái gì? Nhìn nhìn bạn trai của người ta, một câu giải quyết, nữ hài đã nghĩ kỹ. Ra nhà hàng thì cùng cái phế vật này chia tay. Triệu Dĩnh nhìn đến Trương Khắc bộ kia sợ dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Bữa cơm này ăn quá tốt rồi. Vị đạo ngon, hơn nữa còn có tốt như vậy kịch vui nhìn. Trương Khắc mặt đen lên soát hết kẹt lên tiền. Lại đông mượn tây mượn mới gom góp 28 triệu. Sau đó mặt mày xám xịt rời đi. Ai, cái này nhà hàng tây quá tốt rồi. Chẳng những đồ ăn ăn ngon còn có thể nhìn khỉ làm xiếc. Thật sự là có ý tứ. Trương Khắc, tuy nhiên hắn đối với Diệp Thần hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Trương Khắc cũng minh bạch. Diệp Thần là người mình không trêu chọc nổi. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn thủy chung không nghĩ ra. Vì cái gì một cái đi đi tiểu ca. Tất cả mọi người sợ hắn. Tôn kính hắn. Cái này thế đạo gì a? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.